Tù Phi Tà Vương, chương 270, góc truyện audio.com, tay chân Cảnh Dạ Lan bị trói không thể nhúc nhích, trong lòng dù có sốt ruột cũng không lấy đâu ra sức. Mãi tới khi phía chân trời nhuộm một màn đen thì nàng mới nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc tới gần phòng ngủ. Trong bóng đêm giấy lên ánh nến lay động cách duy trướng nàng một khoảng ngắn. Cảnh Lan, hắn nhấc duy trướng lên, nhìn Cảnh Dạ Lan đang quay lưng hờn dỗi về phía mình. Hiên Viên Khanh Trần biết nàng đang giận gì nên cúi người ôm nàng vào ngực. Hai tay bưng má nàng, nhưng đôi mắt nàng vẫn nhắm chặt không chịu nhìn hắn, khiến hắn phải hạ giọng. Ta biết ta không nên trói tay chân nàng lại nhưng không còn cách nào khác. Nàng đừng giận dữ với ta mà. Sắp chia tay, Cảnh Dạ Lan chậm rãi mở mắt ra, quật cường cự tuyệt. Ta không đi, sáng mai nếu người trong hoàng cung Lan Lăng không thấy nàng tất nhiên sẽ đoán biết là Hiên Viên Khanh Trần đã đưa nàng đi và Hoa Thanh Nhã cũng sẽ có lý do đối phó với bọn hắn. Cho dù hắn và Vô Ngân có bản lĩnh thông thiên nhưng giờ đang ở đất của Lan Lăng, liệu có thể phát huy năng lực được bao nhiêu? Đợi tới khi đại quân của Bắc An tới thì phòng trừng bọn hắn đã sớm thành bột phấn rồi. Cô Vương nói nàng phải đi thì nhất định phải đi. Hắn đề cao giọng xưng mình là cô Vương trước mặt Cảnh Dạ Lan. Nhớ lại lúc đầu ở Bắc An, cũng cách xưng hô này, hắn và nàng đứng trên hai lập trường hoàn toàn bất đồng. Vì sao ta phải nghe lời ngươi chứ? Ngươi cút đi xa một chút, không cần ngươi tới quản chuyện của ta. Cảnh Dạ Lan cơ hồ gầm lên, nam nhân này có lúc thực cố chấp quá đáng. Ngươi dám đưa ta đi sao? Hiên Viên Khanh Trần, ngươi nghe đây, ta đã thoát khỏi ỷ ngươi vài lần thì lúc này cũng không ngoại lệ. Trong con ngươi linh động của nàng lóe lên kiên quyết. Nàng cũng là một người quật cường, cố chấp, càng là chuyện hắn ngăn cản thì nàng lại càng thêm quan tâm, chấp nhất. Và lại, đối người này nàng đã không còn dễ dàng buông tay tất cả để bỏ đi như trước đây. Hừm, được, nàng có biết vì sao ta lại thích nàng như thế không? Hắn cầm một bầu rượu nóng, sau khi thử độ ấm vừa phải mới rót một ly đặt bên môi Cảnh Dạ Lan. Ta không uống, đừng nghĩ là ta sẽ mắc mưu ngươi. Nàng trừng mắt liếc hắn một cái, Hiên Viên Khanh Trần lập tức im bặt không cười. Nàng không khỏi dùng sức đá hắn một cái, loại tiểu xiếc này được nàng đùng để chơi người khác thì làm gì có chuyện nàng bị người khác lừa chứ. Bình thường nàng dùng tiểu kỹ xảo này khiến cho ta ăn đủ đau khổ, hôm nay coi như cầu nàng để cho ta làm một lần đi. Hiên Viên Khanh Trần ngửa đầu uống cạn ly, cúi người áp lên môi nàng. Toàn bộ rượu đều bị chuyển hết sang miệng nàng, răng lưỡi tiếp xúc, nàng không có cách nào phun ra dù chỉ một chút, bất lực để rượu chảy xuống thực quản. Vị rượu nóng ấm cùng mùi hương say nồng khiến người nàng như bị thiêu cháy. Ta sẽ hận ngươi, nàng nhìn Hiên Viên Khanh Trần, gần từng tiếng nói xong, khóe mắt bắt đầu cay xè. Nàng vẫn luôn muốn chạy trốn rồi đều bị hắn bắt trở về, còn hiện tại, hắn lại tự tay bắt nàng đi, ngược lại Cảnh Dạ Lan không muốn rời đi. Hận đi, chỉ cần nàng bình an là được rồi. Hiên Viên Khanh Trần hôn khóe mắt ướt át của nàng, tầm nhìn của nàng bắt đầu mơ hồ, trong lòng không ngừng nỉ non. Trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng thì thầm của nàng gọi tên hắn. Khanh Trần, Khanh Trần, ở Bắc An chờ ta về. Thành âm cuối cùng bên tai nàng là lời hứa hẹn dịu dàng của góc truyện audio.com. Hắn, không, ta không muốn đi, hãy để ta ở lại. Nàng vô lực lắc đầu, song không nói nên một lời nào. Trên bầu trời, ánh trăng nhợt nhạt vắng nhiều vì sao. Chiếc xe ngựa bay nhanh trên con đường núi hẻo lánh, bốn phía là hộ vệ theo sát gắt gao, cảnh giác quan sát xung quanh. Một thân hắc y cưỡi một con ngựa cũng màu đen dường như đang dung nhập vào trong bóng đêm. Cảnh Dạ Lan dần dần khôi phục ý thức, đầu vẫn còn chút choáng váng. Hiên Viên Khanh Trần chết tiệt, nhất định là hắn đã lấy dược của Vô Ngân nên mới làm cho nàng ngủ như chết tới tận lúc này. Dưới thân không ngừng sóc nảy, Cảnh Dạ Lan ý thức được mình đang ngồi trên xe ngựa và chiếc xe này sẽ đưa nàng trở về Bắc An. Trong lòng nàng giận điên nên vung tay vung chân, lúc này phát hiện tay vẫn bị trói chặt. Song, hình như Hiên Viên Khanh Trần muốn để nàng cảm thấy thoải mái nên không có trói trái tay lại đằng sau mà chuyển về phía trước. Một màn ánh sáng móng manh đập vào mắt khiến nàng phải nhắm tịt mắt lại một lần nữa, sau một lúc mới mở mắt ra. Là ngươi, Cảnh Dạ Lan nhìn thấy người ngồi cùng trên xe ngựa với mình thì không khỏi nhướng mày. Tỷ tỷ tỉnh rồi sao? Thu Thủy gật đầu với nàng rồi lại lập tức cúi đầu không nhìn nàng nữa. Ta đã ngủ bao lâu rồi? Cảnh Dạ Lan cựa quậy một hồi, ngồi dựa nửa người vào vách xe. Một canh giờ, cách chương,